Ánh trăng nho không chua. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố hết sức kéo bà nhưng mẹ tôi không kiên nhẫn. Giơ tay lên tát tôi một cái. Chát, một tiếng, trong sảnh sáng choang, trước sự chứng kiến của mọi người. Má tôi lập tức sưng đỏ. Làm loạn cái gì? Mẹ đến đây để nói lý. Lần trước không phải nó nói là muốn kết hôn sao? Sao có thể trở mặt không nhận người? Chia tay với con, mẹ tôi nói một tràng dài. Lúc này, trong miệng bà, tôi giống như một món hàng. Cuối cùng cũng có người lấy. Bà không cho phép người ta trả hàng. Vừa mạnh mẽ vừa cay nghiệt. Tôi xấu hổ vô cùng. Che mặt, tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe. Kiều Tổng, anh đến rồi. Lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng. Mọi người đều nhìn về phía sau tôi. Cơ thể tôi cũng lập tức căng cứng lại. 15, sau 6 năm, dường như mỗi lần gặp lại Kiều Dịch Thần, tôi đều rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Lần đầu tiên, đẩy xe hàng đi bán khoai lang. Lần thứ hai, đi xem mắt một gã đàn ông kỳ quái. Bị chế giễu, lần này, còn quá đáng hơn. Mẹ tôi lôi tôi đến thẳng nơi anh làm việc để gây chuyện. Cả người tôi cứng đờ, xấu hổ và bất lực gần như nhấn chìm tôi, khiến tôi không thở nổi. Tôi thậm chí còn hối hận. Ngày hôm đó, tại sao tôi lại tham lam điều hòa bên ngoài công ty của anh? Mặt dày ngồi đó bán khoai lang, biết trước rằng gặp lại sẽ trở nên khó xử đến mức này. Thà rằng hôm đó tôi không gặp được Kiều Dịch Thần. Có người tiến lại gần bên tôi, mùi cỏ cây thoang thoảng, giọng nói của người đàn ông trong trẻo dễ nghe. Sao vậy? Là Kiều Dịch Thần. Anh cau mày, nhìn vết thương trên mặt tôi, rồi lại nhìn mẹ tôi. Kiều Tổng, anh đến rồi, người phụ nữ này nói là muốn tìm anh. Con nói, anh phụ lòng con gái gì ấy? Giọng điệu của cô gái lễ tân rõ ràng có chút khó chịu. Có thể là đến gây chuyện, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài ngay. Cô gái này nói năng kiểu gì vậy? Đây là con rể tôi. Đuổi đuổi cái gì? Nói năng cho cẩn thận. Mẹ tôi lập tức lớn tiếng, vừa nói vừa nịnh nọt nhìn Kiều Dịch Thần. Đúng không, con rể? Cái vẻ mặt xấu xí đó khiến những người xung quanh vô cùng khinh thường. Có người thậm chí còn hét lớn. Mấy người nhố nhăng này ở đâu ra thế? Còn muốn bám lấy Kiều Tổng chúng tôi? Bác gái, có phải vẫn chưa tỉnh mộng không? Đúng vậy, đừng tưởng con gái mình có chút nhan sắc là có thể đến đây bám lấy Kiều Tổng nhà chúng tôi. Phải biết thân biết phận, Kiều Tổng tương lai sẽ thừa kế công ty. Sao có thể làm con rể của bác được? Đúng vậy, hơn nữa Kiều Tổng nhà chúng tôi có bạn gái rồi. Anh và Thiên Kim của tập đoàn Dương Thị là bạn học đại học. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tháng sau sẽ đính hôn. Trước khi bám lấy người ta, bác không xem tin tức sao? Trong tiếng bàn tán không ngớt, có mấy giọng nói khinh thường đặc biệt to và chói tai, giống như những mũi kim nhỏ li ti, đâm thẳng vào tim tôi, đau đến máu chảy đầm đìa. Hóa ra anh đã có bạn gái rồi. Hóa ra anh sắp đính hôn rồi. Vậy thì tại sao anh lại đến trêu chọc tôi? Nói gì mà hợp đồng? Tôi đau lòng quặn thắt. Không khí trong đại sảnh khiến cả người tôi run rẩy, không ngừng run rẩy. Trong tầm mắt mờ đi vì nước mắt, tôi thấy Kiều Dịch Thần như muốn tiến về phía tôi. Tôi không nhìn rõ sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy người vốn ở ngay bên cạnh, muốn đến gần cũng phải mất một quãng đường dài như vậy. Giống như giữa tôi và anh, mãi mãi có một vực sâu không thể vượt qua. Tôi nhắm mắt, để nước mắt nhấn chìm. Khi mẹ tôi sắp lao vào đám đông để đánh nhau với người khác, tôi đột nhiên giơ tay lên, kìm hãm hành động ngang ngược vô lý của bà. Tôi khàn giọng xin lỗi mọi người. Xin lỗi, rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mẹ tôi hiểu lầm một số chuyện, mới đến đây nói bậy bạ. Tôi và Kiều Tổng của các vị không có bất kỳ quan hệ nào. Khi lời tôi vừa dứt, hơi nước trong hốc mắt cũng dần tan biến. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của Kiều Dịch Thần. Anh dừng bước, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa vẻ u ám nhẫn nhìn, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nghĩ, anh hẳn rất tức giận. Không ai thích người khác đến công ty làm ầm ĩ chuyện riêng tư của mình. Huống hồ mẹ tôi còn khiến anh khó xử như vậy. Cách Chương.